quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 172, vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Thẩm Thanh Từ lắc đầu, nhất phẩm hương sinh ý cực hảo, năm nhập vào 200 vạn lượng bạc. 200 vạn lượng, Thẩm Định Sơn kỳ thật lúc trước có nghe Thẩm Thanh Từ nói qua, về sau nhất phẩm hương định là có thể năm kiếm đến 200 vạn lượng, chỉ là không nghĩ tới, này lại là thật sự. Chỉ là vì sao có 200 vạn lượng bạc hắn lại chỉ có 50 vạn. Ta ngưng, đã là có 200 vạn lượng, vì sao cha chỉ có 50 vạn lượng. Ngươi xem, hắn chỉ bốn phía cái dương, phân biệt thả ở bốn phía, vì sao phải để như vậy. Ta ngưng đem bạc tách ra a, Thẩm Thanh Từ lại là cầm lấy sổ sách, nàng vỗ vỗ cái dương lớn trước mặt mình. Đây là của cha, nàng lại là chỉ mấy cái dương khác, đó là của đại ca, còn có một đống là đại tỷ tỷ cùng A Ngưng. Đại ca luôn là muốn tự lập môn hộ, hắn bổng lộc cũng không có dư nhiều, về sau còn muốn dưỡng tẩu tử, dưỡng tiểu cháu trai của ta, đại tỷ ngày sau cũng phải gả người. Tuy rằng đưa bạc có chút tục, chính là trên đời này chỉ có bạc là hữu dụng nhất. Có bạc bên người, ngày sau người của Tuấn Vương Phủ cũng định là không thể coi thường đại tỷ của nàng. Của hồi môn là chết, vốn là tồn để lại cho hai tử ngày sau. Chính là bạc lại là sống, vẫn là vẫn luôn mỗi ngày mỗi tháng đều cần có bạc. Ngay cả nàng cũng muốn bạc, nàng muốn tồn, về sau phải dùng. Nhưng là cha nàng lại là không thể không có quân phí. Nếu không, nói cách khác nhiều đại quân như vậy ăn cái gì uống cái gì, liền dựa vào chút tiếp viện kia của triều đình, không đói chết thì chính là ăn không đủ no, nàng nhìn thấy tâm cũng khó nhịn. Ân, Thẩm Định Sơn nghĩ, chính là thấy cũng là hợp lý. Kia cha, ngươi đồng ý sao? Thẩm Thanh Từ hỏi Thẩm Định Sơn. Thẩm Định Sơn trên mặt cũng không có nửa phần là không muốn, liền biết hắn là sẽ không phản đối. Đồng ý, tất nhiên là đồng ý. Thẩm Định Sơn ngồi xổm xuống thân mình, lại là xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Bản thân nhất phẩm hương này chính là của ngươi, cha chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem nhất phẩm hương lưu tại ở trong phủ. Hiện giờ ngươi nguyện ý đem nhất phẩm hương chia lợi tức cho đại ca đại tỷ còn có cha, cha đã thực vừa lòng. Hơn nữa 50 vạn lượng bạc cũng là đủ dùng, mấy năm nay triều đình tiếp viện quân phí cũng là cao một ít, hắn không cần lại là đem toàn bộ thân gia của chính mình đều là trợ cấp đi vào, cho nên liền không có như vậy khẩn trương. Kỳ thật hắn cũng đã nghĩ nhiều, trong phủ kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền thu, hiện tại cũng chỉ có nhất phẩm hương là mang về cho phủ số bạc lớn nhất. Thanh Dung là phải gả tiến Tuấn Vương phủ, trong tay cũng là không thể không có bạc chuẩn bị. Mà lập tức Thẩm Văn Hảo cũng muốn đón dâu sinh con, mà hắn cũng chỉ là đánh tới vô số vinh dự cùng quân công, chính là lại cứ không có bạc. Còn tốt có cái tiểu A Ngưng, còn may là có nàng, cái tiểu vận tài đồng tử này. Thẩm Định Sơn lại là sờ bím tóc của nữ nhi, vẫn là có chút thở dài. Tiểu A Ngưng của hắn vẫn là trưởng thành, lúc này đây hắn liền không đi đánh giặc đi, có thể bồi A Ngưng của hắn đến lúc cập kê. Chờ đến sau khi mặt trời lặn, phòng bếp trong phủ khó có lúc đều là làm gà vịt thịt cá như hôm nay. Đầu tiên là kính qua tổ tiên, mà hạ nhân trong phủ, một người cũng đều là được phân tới 2 lượng bạc. Những lão ma ma như Hà ma ma cùng Tần ma ma, một người trong tay đều là có 10 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nhất đẳng đại nha hoàn như Bạch Mai cùng Nghê Đông Nghê Hạ, một người cũng có 5 lượng. Đương nhiên Thẩm Thanh từ trước nay đều là không quên đi Bạch Trúc kia một phần nàng đều là có lưu trữ, tất cả đều đặt ở nơi đó của Bạch Trúc. Này cũng chính là bạc vốn riêng của tỷ muội hai người các nàng. Hiện tại cũng đều là chính mình tồn đi lên. Về phần La Thị nơi đó, các nàng hiện tại căn bản không cần lo lắng, La Thị ở nhất phẩm hương làm nữ trưởng quầy, này một tháng ít cũng đều là có 100 lượng bạc. Mà Bạch Tùng hiện tại cũng là ở phủ tư học của Tuấn Vương phủ đọc sách, mỗi ngày bên kia đều là có thức ăn, quà nhập học cũng đều là Tuấn Vương phủ ra. Cách chương.